Diều Đông, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diều Đông đứng ở bậc thứ nhất trên Long Giai, nhìn thấy đại điện hoa lệ mở rộng trước mắt, cứ như vậy trong nháy mắt không biết chính mình ở nơi nào. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trên, người nọ ngồi ở nơi cao nhất của Kim Giai, cả người được một tầng ánh sáng hoa mắt bao phủ, ánh sáng kia trên gương mặt quen thuộc bỗng nhiên lại trở nên xa xôi đến xa lạ. Thuận Đế chú ý tới tầm mắt của Diều Đông, khóe miệng loan loan một nụ cười trấn an. Như có như không liếc nhìn nhóm quan viên đang đồng thời ngừng hô hấp, mà Diều Đông lại như chưa phát hiện ra điều gì, cứ như trước một biểu tình mờ mịt rồi thu hồi tầm mắt tiếp tục cúi đầu chẳng kiêng nể gì ngẩn người. Không biết có người nào phát hiện hay không? Diều Đông không thoải mái mà nhăn mặt nhíu mày, trong đại điện này tràn ngập mùi máu tươi nhàn nhạt. Phúc Công Công kéo dài âm điệu nói, có việc bẩm báo, vô sự bãi triều. Thuận Đế lười biếng quét mắt mọi người dưới điện, phát hiện nhóm quan đều hướng trộm nhìn chằm chằm Diều Đông, trên mặt bọn họ là những biểu tình khác nhau, có nghi hoặc không thể giải đáp, có oán hận, có khinh miệt. Nhưng là vì mỹ mạo như đóa sen trắng mà kinh diễm kia cũng không ít người. Thuận Đế nhăn mày, tâm sinh hờn giận không rõ. Kỳ thật không cho Diều Đông vào triều, một phần là do sợ y thức cảnh sinh tình, mặt khác chính là không muốn nhìn thấy ánh mắt không biết thu liễm của những người này. Đó là chân bảo của mình, không ai có thể mơ ước. Diều Đông đối với hết thảy đều không có chút cảm kích, y một mặt thất thần. Mùi máu tươi làm cho con người nhớ lại một chút chuyện không tốt. Luồng không khí khiến người muốn buồn nôn theo trí nhớ quay về càng thêm dày đặc. Diều Đông lúng túng lùi xuống từng bước, ngẩng đầu hốt hoảng nhìn không khí trong suốt từng chút nhiễm màu máu nhàn nhạt. Tựa hồ có tiếng người lớn tiếng đấu khẩu, có tiếng người thét chói tai, có người còn cười to, đủ loại thanh âm xen lẫn cùng nhau, làm cho đầu đau đến nứt ra. Cổ bị kiếm phong lạnh lẽo đặt lên, cả thế giới lập tức an tĩnh. Diều Đông nghe thấy có tiếng người bên cạnh, hoặc là thả ta đi, hoặc là giết thái tử cùng y đồng quy vô tận. Lời giống như đã từng nghe, hình ảnh giống như đã từng thấy. Trong không khí mùi máu tươi dần đậm hơn, Diều Đông cong khóe miệng muốn cười, lại như thế nào cũng không cười nổi. Vì sao luôn có người vẫn không rõ tình huống? Diều Đông không rõ, bắt mình làm con tin, tác dụng gì cũng đều không có. Diều Đông ngẩng đầu nhìn ở nơi cao chức trọng là khuôn mặt mơ hồ của Thuận Đế do bị ánh sáng làm chói mắt, bỗng nhiên tự hỏi đã gặp chuyện này lúc nào, hắn trả lời như thế nào? Trả lời gì nhỉ? Ánh mắt hờ hững, ngữ điệu lạnh lùng. Hắn nói, nếu thái tử lấy thân hy sinh cho quốc gia, nhất định hậu táng. Sau đó, chính là một cơn ác mộng, hình bóng mẫu hậu từng chút hướng tới. Từ nơi nào đó truyền đến tiếng rơi tí tách của nước nho nhỏ, nhẹ nhàng, từng tiếng một. Cuối cùng hết thảy đều đột nhiên biến mất không thấy, bé con Diều Đông thấy trên ngực nàng nơi bị mũi kiếm đâm thủng máu chảy ra tí tách rơi không ngừng. Lúc ấy là khi nào, có ai biết được lúc bản thân điên cuồng gọi thái y, trong lòng chất đầy bao nhiêu sợ hãi. Y nghe thấy tiếng người nọ nói, buông Tử Dương ra, trẫm tha cho ngươi một mạng, nhịn không được cười, sau đó nghiêng đầu tầm mắt di chuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm kề sát làn da theo động tác quay đầu của hắn mà phát một đạo vết thương chảy máu, Diều Đông cảm giác hơi chút đau đớn, sau đó trong nháy mắt người cầm kiếm ở kế bên bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, nặng nề mà ngã văng ra ngoài. Mùi máu tươi thật đậm làm cho người ta sắp không thở nổi, Diều Đông nghe thấy tiếng Thuận Đế hô to. Dược, mau lấy dược đến, sau đó hắn cúi người, lấy tay cẩn thận lau đi vết máu trên cổ y, đau lòng nói. Đau không? Diều Đông đột nhiên gỡ tay hắn ra, sau đó bị chính động tác của bản thân làm cho sợ hãi. Y ngẩng đầu thấy Thuận Đế vẫn duy trì tư thế tay bị gỡ ra, sâu trong đôi mắt tựa hồ có chút khổ sở. Phúc Công Công tập tễnh chạy vội tới, nhìn sắc mặt Thuận Đế run rẩy nói. Hoàng thượng, dược cầm máu đây. Thuận Đế hít vào một hơi, cầm lấy dược nói. Tử Dương, ta giúp ngươi bôi dược. Không cần, Diều Đông lui ra phía sau từng bước, sắc mặt hoảng hốt nói. Chỉ là bị thương ngoài da một chút, không nhọc phụ hoàng lo lắng. Y không nghe Thuận Đế trả lời, xoay người đi thẳng ra ngoài. Cả sảnh đường triều thần đều im lặng, không ai nói tiếng nào. Diều Đông trên đường rời đại điện đi qua bọn họ, nhìn bên ngoài là ánh mặt trời tái nhợt, trong lòng một mảnh mờ mịt. Hận ai? Y hơi nheo mắt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Là đế vương không muốn cứu mình sao? Hay kỳ thật là do cái gì cũng làm không được, bản thân một chút tác dụng cũng không có? Bỗng nhiên từ trong đại điện có người bay ra, đem Diều Đông tiến vào trong lòng ngực. Vô luận Diều Đông giãy giụa thế nào, quyền đấm cước đá như thế nào, hắn đều gắt gao ôm không muốn buông tay. Ôm y bay vọt qua đình đài lầu các, xà nhà chạm trổ mái hiên góc cung, Thuận Đế đem Diều Đông mang về tầm cung, ôm lấy y ngồi ở trên giường. Thực xin lỗi, hắn nói, thực xin lỗi, hắn đem mặt chôn trên gáy Diều Đông, một lần rồi lại một lần nói. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, là lỗi của phụ hoàng. Quá muộn, Diều Đông nói, quá muộn, mẫu hậu nàng, đã chết rồi. Thực xin lỗi, trong lòng Thuận Đế nổi lên một trận chua xót, tại lúc quan viên mưu phản liều chết một trận, là bản thân hắn ngầm ra chỉ thị với ám vệ không cần hành động, là bản thân hắn ngầm đồng ý tạo thành cục diện Diều Đông bị kèm hai bên. Nhưng mà hắn đối với câu, lúc mẫu hậu chết ta thực sự hận ngươi, trong lòng quá mức rối rắm, hắn muốn Diều Đông giải trừ khúc mắc này, cũng muốn dùng hành động chứng minh hắn sẽ không bỏ mặc y nữa. Thuận Đế không dự đoán được Diều Đông lại bị thương, cũng không dự đoán được khi y khổ sở chính mình lại đau lòng đến vậy. Trong lòng, thiếu niên tựa hồ nhẹ nhẹ run, đem mặt chôn ở gáy Diều Đông, Thuận Đế mơ hồ nghe thấy sâu trong yếu hầu đang kiềm nén âm thanh nức nở tinh tế. Diều Đông, Thuận Đế chuyển tới trước mặt Diều Đông, nhìn thấy y cúi đầu, ngực thắt lại. Ngẩng đầu lên đi, không cần kìm nén. Thuận Đế cúi đầu, cẩn thận nâng cằm thiếu niên lên, sau đó hắn thấy thiếu niên gắt gao cắn môi, liều mạng đem âm thanh nức nở khống chế nuốt vào. Không sao cả, Thuận Đế bỗng nhiên đem gương mặt Diều Đông vùi vào ngực mình, hắn nhẹ nhàng vỗ về đầu Diều Đông, nói. Khóc ra đi, không ai thấy đâu, đừng lo lắng, khóc ra đi. Thuận Đế cảm giác được thiếu niên trong ngực mạnh mẽ đánh hai cái, sau đó chính là đứt quãng, nhịn không được âm thanh nghẹn ngào. Mẫu hậu nói, Tử Dương không được khóc. Nàng nói, Tử Dương phải trở nên kiên cường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc ấy nàng cười nói Tử Dương không được khóc. Nàng nói, Tử Dương phải trở nên kiên cường. Nàng nói Tử Dương, thay mẫu hậu cầu cho phù tử dục bình an. Mẫu hậu con cũng không muốn khóc. Chỉ là qua nhiều tuổi như vậy thế mà sẽ có người dỗ dành con, nói với con lời xin lỗi. Không biết vì sao, nghe thấy câu xin lỗi ấy con đột nhiên cảm thấy khó chịu quá. Rất khó chịu, rất khó chịu. Mẫu hậu, hãy để cho con khóc ở đây đi. Con khóc ở đây rồi, từ nay về sau Tử Dương sẽ trở nên kiên cường, không bao giờ. Khóc nữa, thiếu niên khóc xong liền chìm vào giấc ngủ. Thuận Đế lặng lặng nhìn dung nhan khi ngủ của y, nhìn thật lâu. Hắn chậm rãi cúi người, nhẹ nhàng hôn gương mặt còn lưu lại nước mắt của thiếu niên. Từ lông mi tới khóe mắt theo đôi má trượt xuống, sau đó uyển chuyển đến khóe môi. Hắn ở môi thiếu niên lưu luyến thật lâu, cuối cùng nhắm mắt lại, trên môi thiếu niên mềm mại hôn xuống. Lúc Diều Đông tỉnh lại ước chừng đã sầm tối, y nói phải trở về Thiên Trần Cung, Thuận Đế luôn luôn quấn quýt lấy y bắt phải ngủ lại ở tầm cung cũng không ngăn cản, chỉ ôn nhu nói. Trên đường cẩn thận, Diều Đông gật gật đầu cúi mặt đi ra ngoài. Lúc trở về phòng mình trên đường Diều Đông gặp rất nhiều người. Tiểu vương tử Thu Ngữ còn có nha hoàn thái giám khác. Đối với chiêu hô của bọn họ Diều Đông qua qua, một tiếng, sau đó cúi đầu vội vàng đi qua. Lúc sắp tới phòng mình Diều Đông bị một người mạnh mẽ kéo lại. Y ngẩng đầu thấy được gương mặt âm u của Vô Xá đã lâu không thấy. Người khóc, Vô Xá đưa tay xoa lên đôi mắt sưng của Diều Đông, lại chạm vào đôi môi đỏ thắm của y, trong mắt xuất hiện một tia lửa giận. Là ai? Vô Xá giận đùng đùng hỏi. Là Hoàng thượng đúng không? Hắn lại làm gì ngươi? Không có gì, Diều Đông không có phát hiện Vô Xá bỗng nhiên xưng hô đổi thành. Người y lui lui, tránh đi ngón tay của Vô Xá đặt trên mình. Không có gì sao? Vô Xá hít sâu, nói. Từ khi Hoàng hậu mất người đã không còn khóc nữa, hôm nay sao lại khóc thành cái dạng này, người còn nói không có gì. Vô Xá, Diều Đông cuối cùng cũng phát hiện hắn có điểm không ổn. Ngươi rốt cục bị sao vậy? Còn có trước đó vài ngày tại sao một mình ngươi chạy ra ngoài cung, lại xảy ra chuyện gì sao? Vô Xá nhìn y thật sâu, trong ánh mắt xuất hiện cái gì đó Diều Đông khó có thể hiểu được. Rốt cục hắn thở dài, nói, ta vẫn là, không nhịn nổi nữa rồi. Diều Đông nghe thấy hắn nói một câu thật có lỗi, sau đó trước mắt tối sầm, mất đi chi giác. Cách chương.